bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 376, 376, sức lực quá lớn trách cô sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh, em nói xem, sao em có thể ra tay đánh người như vậy? Còn là ra tay trước mặt nhiều bạn học trong lớp như vậy. Em như vậy sẽ gây họa lớn. Trong phòng làm việc, Cao Hán Thu của trách Nguyễn Manh Manh một tiếng lại một tiếng truyền tới. Mà bên ngoài phòng làm việc, đám người Cảnh Béo, Diệp Linh Khê, Ti Khấu Vận, Đỏ Vàng Xanh, Diệp Hàn Đình còn có Lý Nhất Phàm đang chen ở cửa, dướn cổ lên quan sát bên trong. Hiện ở trong trường học đều truyền tin Nguyễn Manh Manh đánh Diệp Phong, còn đánh Diệp Phong cho hôn mê bất tỉnh, đưa đi bệnh viện. Loại lời đồn này, cũng không biết là vì sao truyền ra. Thế nhưng, Cao Hán Thu có một câu nói không sai, lần này Nguyễn Manh Manh xác thực là gây họa lớn. Chí ít, bây giờ chuyện cô ra tay đánh người, đã huyên náo sôi sùng sục trong trí học. Diệp Linh Khê ở ngoài cửa văn phòng bưng nửa bên mặt vẫn sưng cao đã được xử lý của mình, lo lắng. Từ nhỏ bị bắt nạt quen thuộc, chút vết thương ấy tuy đau, nhưng không tính là gì. Duy nhất làm cho cô lo lắng là Manh Manh, Tiểu Khê, mặt cậu đã như vậy, thẳng thắn đi về nghỉ trước. Nơi này có chúng ta xem rồi, Ti Khấu Vận ở phía sau Diệp Linh Khê, nhìn thấy mặt sưng cao của cô, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Một bên quan tâm cô, một bên đưa tay đi chọt tên béo một cái. Tên béo đang tập trung tinh thần nghe tiếng bên trong, bị Ti Khấu Vận chọt một cái như thế, liền ôi lên. Anh quay đầu trở về, đang muốn hỏi Ti Khấu Vận làm gì, liền nhận được ánh mắt nhắc nhở của Ti Khấu Vận. Lúc này tên béo mới bỗng nhiên hiểu ra. Tiểu Khê Khê, em đừng sợ nha. Tiểu gia anh báo thù cho em. Diệp Phong kia dù cho trốn khỏi bệnh viện, tiểu gia anh cũng có thể nửa đêm ẩn vào, trùm bao tải bắt tên đó về xử lý. Dù sao, anh không thu thập được, không phải còn có anh trai anh sao. Tiểu Bảo bảo vệ em gái sốt ruột quyết định, trở về liền cho Diệp Phong vào sổ đen, nhờ anh cả phái người đi xử lý Diệp Phong. Ti Khấu Vận ở một bên nghe được liền gấp, ôi trời, vì sao những nam sinh này đều như vậy. Cô gái bị bắt nạt, ngay lập tức cần không phải trả thù bắt nạt lại người ta, hăm dọa ầm ĩ, mà là cần người con trai ôm ấp ấm áp mạnh mẽ, dịu dàng thân thiết che chở. Cảnh Béo thực sự là chỉ độn, em gái Tiểu Khê người ta là vị hôn thê của anh ta lại không biết hỏi một chút xem người ta còn đau hay không, có muốn ôm một cái, thổi vù vù cho cô hay không. Nói nhiều lời báo thù như vậy có ích lợi gì, dù sao Diệp Phong cũng chạy không thoát. Đáng tiếc, loại thô to như Cảnh Béo này, hoàn toàn không hiểu được ánh mắt của Ti Khấu Vận ra hiệu cho anh. Mà Diệp Linh Khê lo lắng Nguyễn Manh Manh, dù cho gò má còn rất nóng rất đau, cũng vẫn canh giữ ở cửa không muốn rời khỏi. Bên trong phòng làm việc, thầy Cao, Diệp Phong thật sự không phải do em đánh. Cậu ta ra tay đánh Diệp Linh Khê, em liền như vậy. Ngăn cản một cái, ta cũng không nghĩ tới, cậu ta liền trực tiếp va vào cái bàn. Bên trong phòng làm việc, Nguyễn Manh Manh đứng trước mặt Cao Hán Thu, hiếm thấy thì thầm, lộ ra biểu cảm phiền muộn. Tuy rằng lúc đó cô thật không nghĩ tới đánh nhau ở trường học, nhưng xác thực là Diệp Phong bị đưa đến bệnh viện, bất kể như thế nào, cô cũng có chỗ không đúng. Vì vậy cũng là ngoan ngoãn, nghe thầy Cao phát biểu. Ngăn cản một cái. Cản một cái có thể khiến người ta gãy xương tay, đưa đến bệnh viện sao? Nguyễn Manh Manh, khí lực cô lớn, trách cô rồi. Em chính là lại chán ghét cậu ta, không tìm được chỗ không người để hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên ý thức được mình suýt chút nữa nói nhầm, Cao Hán Thu vội vã câm miệng. Lại tận tình khuyên nhủ giáo dục Nguyễn Manh Manh một hồi lâu, đang muốn cho cô viết kiểm điểm liền cho đi. Ngoài cửa phòng làm việc, bỗng nhiên truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng. Chết tiệt, các người đánh người còn dám kẻ ác cáo trạng trước. Ngay cả vị hôn thê của tiểu gia cũng dám đánh, có tin tiểu gia dạy các ngươi làm người không hả? Phải đó, người ra tay trước rõ ràng là Diệp Phong, cậu ta mới là bạo lực học đường. Các người dựa vào cái gì tìm Manh Manh gây phiền phức, cách chương.